Chương 254, thanh tẩy mũi tên. Của nàng thanh tẩy lực, từ trên lý thuyết mà nói, chính là nhất khắc chế nạ giả ô nhiễm lực lực lượng. Nàng đã từng một mũi tên bắn ra, trợ giúp kỳ kỳ ô bị thương nặng nạ giả. Phía trước, càng là lấy một mũi tên, sẽ bị nạ giả ô nhiễm vu nữ đồng tử thanh tẩy giải cứu, để cho nàng thoát khỏi nạ giả thao túng. Mà hiện tại, Ali chính là muốn phải lấy chính mình thanh tẩy lực, hướng nguyên xạ tâm linh bắn ra một mũi tên. Dùng lực lượng của chính mình đem nuôi xạ trong tâm linh, bị nạ giả ô nhiễm địa phương thanh tẩy, để hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Cái này phút chốc Ali trong ánh mắt, vô cùng kiên định. Trong ánh mắt nàng quan mang, dường như nói tuyệt đối không cách nào dao động quyết tâm. Sau đó từ Ali trên tay, linh lực ngưng tụ hóa thành một cây từ bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành mũi tên. Nàng cầm lấy phá ma cung, đem mũi tên kéo ra, kèm theo Ali động tác. Trên tay nàng mũi tên dường như tự động nhắm ngay phía trước Inusa. 47 linh bị mũi tên tập trung vào, lúc này, Inusa lại dường như không hề phát hiện giống nhau. Hắn chỉ là gầm thét, hai cái tay lung tung huy vũ, dường như muốn dùng chính mình móng vuốt đem trước mặt tất cả mọi người địch nhân xé nát. Một bên làm ra động tác như vậy, Inusa một bên gầm thét, kỳ kỳ ổ ta sẽ bảo vệ ngươi. Inusa không ngừng gọi kỳ kỳ ổ tên, con là trong giọng nói của hắn. Tràn đầy vô biên lệ khí. Như vậy, giống như phong ma mà Ali nhìn hắn, sau đó lớn tiếng quát lên, tỉnh táo lại A Inusa. Ali thoại ngữ hạ xuống, trên tay nàng nắm phá ma mũi tên cởi dây ra mũi tên gào thét, bạch sắc quang mang phá vỡ một đạo xé rách hắc ám cùng tà ác quy tích, sau đó hung hăng hướng phía Inusa trong lòng vọt tới quang mang sỏ xuyên qua, dường như trong nháy mắt liền có thể bắn thủng Inusa trái tim. Nhưng mà lúc này đây, giữa không trung, khúc linh mặt, một lần nữa huyền hóa ra tới, ánh mắt của hắn trong tràn đầy trào phúng, muốn giải cứu Inusa, nằm mơ a kèm theo hắn thoại ngữ, trên đất nhục bích trong rất nhiều máu thịt ngoạ ngoại, kế mà những cái này huyết nhục mọc lên, hóa thành từng đạo rút đao nhận xúc tua, những thứ này lưỡi đao sắc bén xúc tua quơ, hướng phía Ali bắn ra mũi tên trực tiếp chém xuống, từng đạo hàn quang huy động, dường như muốn đem Ali bắn ra mũi tên ánh sáng màu trắng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng khiến người ta khó tin, khi này chút lưỡi dao xúc tua va chạm vào bạch quang trong nháy mắt, bạch quang nở rộ, dĩ nhiên hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng, đem những cái này lưỡi dao xúc tua toàn bộ xé nát, sau đó bạch sắc quang mang biến ảo, dường như hóa thành một cái nho nhỏ bạch long rít gào, trong nháy mắt chạy đằng nhi vọt lên cao ra, quán xuyên Inusa trong lòng ở Inusa trong lòng bị sỏ xuyên trong nháy mắt, ánh mắt của hắn giật mình. Hắn nguyên bản hung lệ điên cuồng thần tình biến mất không thấy. Thay vào đó là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, trong ánh mắt, như trước có chút trống rỗng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, dường như thấy cái gì, vừa tựa hồ cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Chỉ bất quá, lúc này, Inusa từ từ vươn tay ra, cũng là bưng bít lồng ngực của mình. Lại và táo của hắn bên trong, cất giấu phong ấn kỳ kỳ ổ hạt châu. Kỳ kỳ ổ Inusa môi ngoạ ngoại, nhớ kỹ kỳ kỳ ổ tên, sau đó ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó thân thể của hắn chập chờn, dường như liền nếu như vậy ngã xuống. Bất quá lúc này, Inusa trên mặt, những cái này yêu văn đã biến mất không thấy. Mà trên người của hắn yêu khí cùng lệ khí, cũng đã biến mất không thấy, hiển nhiên đều đã bị Ali mũi tên kia cho thanh tẩy rớt. Ali tiễn, là thanh tẩy mũi tên. Nàng bắn ra tiễn, nếu như là bắn trúng người tà ác, như vậy cái này người tà ác, sẽ gặp bị thanh tẩy rơi, tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Nếu như nàng bắn trúng là người hiền lành, như vậy cái này một đạo mũi tên, thì sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nếu như nàng bắn trúng là bị ô nhiễm nhân, như vậy cái này nhân loại trong lòng ô uế, sẽ gặp bị thanh tẩy rơi. Nhìn Inusa ngã xuống, Sago cùng Di Lặc Mì Rổ Cụ chạy mau đi tới. Một tay lấy Inusa đỡ. Inusa, không có sao chứ đỡ Inusa, Di Lặc Mì Rổ Cụ nhanh lên mở miệng nói. Đối mặt Di Lặc Mì Rổ Cụ thoại ngữ, Inusa gian nan gật đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, không có việc gì, ta không sao. Cảm ơn các ngươi. Inusa nói như vậy. Trên trán của hắn thấm đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thật là tương đối nguy hiểm. Nếu như không phải Ali xuất thủ, chỉ sợ hắn liền nạ dạ hạch tâm cùng ngọc tứ hồn đều không thấy được, liền muốn ngã xuống tại bọn họ trong tay. Nhìn Inusa khôi phục như cũ dáng vẻ, Ali cũng là sâu đậm thả lỏng một hơi, Sau đó nàng buông xuống trên tay mình phá ma cung lưu xạ. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, hắn đem trên mặt đất thiết toái nha nhặt lên, sau đó trầm giọng nói rằng, mới vừa nạ dạ dùng kỳ kỳ ổ huyễn tưởng mê hoặc tâm linh, thật là thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Nghe được In Lưu Xạ thoại ngữ, Di Lặc Mị Dồ Củ cùng Sản Gỗ đều là trịnh trọng gật đầu, mà lúc này đây, Ali cũng mở miệng nói, nạ dạ vô cùng giàu hoạt, chúng ta phải thời thời khắc khắc gấp bội cẩn thận mới được. Bất quá, mới vừa nạ dạ lợi dụng ngọc tứ hồn lực lượng tới ô nhiễm In Lưu Xạ tâm linh, cũng có thể dùng ta càng thêm cảm giác được rõ ràng ngọc tứ hồn cho Ali nói như vậy lấy, nàng vươn tay ra, hướng một cái hướng khác. Nhìn Ali tay phương hướng, lúc này, Inusa, Di Lặc Mị Dồ Củ ba người, đều là trịnh trọng gật đầu. Sau đó bốn người, bay thẳng đến cái phương hướng này chạy đi. Bốn người động tác vô cùng nhanh chóng, thế nhưng tại mọi người đi tới đồng thời, chung quanh nhục bích cũng là không ngừng chui ra ngoài từng cái quái vật, cùng với từng cái lưỡi dao xúc tua, điên cuồng muốn ngăn cản mọi người, hướng phía mọi người phát động công kích. Bất quá Inusa, Di Lặc Mị Dồ Củ, Sango, Ali bốn người đồng tâm hiệp lực. Vư A đánh bên vào, mặc dù là thân ở với nạ dạ trong thân thể, lại là căn bản là không có cách ngăn cản thân ảnh của bọn họ. Rất nhanh, theo lấy bọn họ đi tới, rốt cuộc nạ dạ dường như minh bạch như vậy trình độ ngăn cản cùng công kích, đối với bọn họ là không có bất kỳ chỗ dùng nào, rốt cuộc nhục bích trong, không còn có địch nhân chui ra ngoài 2.3. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trước vào bên trong Di Lặc Mị Dồ Củ cũng là đột ngột, thân thể run lên. Hắn dừng lại chính mình bước chân làm sao vậy nhìn Di Lặc Mị Dồ Củ trong lúc bất chợt dừng lại, Inusa trong lòng bọn họ cả kinh, cũng là nhanh lên ngừng lại. Mà lúc này đây, Di Lặc Mị Dồ Củ ánh mắt, cũng là ngơ ngác nhìn phía trước, trong miệng của hắn lẩm bẩm nhắc tới, phụ thân đại nhân kèm theo Di Lặc Mị Dồ Củ thoại ngữ, lúc này, mọi người đều là theo bản năng, theo Di Lặc Mị Dồ Củ mắt thần chiều lấy phía trước nhìn lại. Cái này phút chốc, để mọi người khó tin một màn xuất hiện. Trung quanh nhục bích biến mất không thấy. Thay vào đó, cũng là một mảnh điền giã huyễn cảnh ở điền giã bên trên, có một người khoác tăng y y, mang đấu lạp, cầm trong tay thiền trượng nhà sư từng bước một, hướng phía chỗ này đi tới.